Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 436, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói dứt lời, người nọ không chút do dự nhảy xuống vực sâu. Những kẻ còn lại vốn còn chần chừ, nhưng thấy có người hành động trước thì lập tức lo sợ mình sẽ bị thiệt. Ai nấy cũng vội vàng nhảy theo, chẳng ai muốn chậm chân. Chỉ trong thoáng chốc, cả nhóm người hệt như những chiếc bánh sủi cảo rơi vào nồi nước sôi, từng người một đều lao xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại hai tên tu vi thấp nhất đứng nguyên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau, đầy do dự. Một tên lên tiếng hỏi, ông xuống không? Tên kia rụt cổ, đáp vẻ sợ hãi. Không, không được đâu, tôi sợ chết. Người còn lại nghe thế thì gật đầu liên tục, tôi cũng chẳng dại gì chen vào. Hôm nay kiếm được kha khá rồi, không cần mạo hiểm nữa. Tôi đi trước đây, dứt lời, hắn xoay người rời đi nhanh như chớp. Tên kia nhìn theo bóng dáng đồng bọn một lát, rồi cũng nhún vai, tự nhủ. Người nên đi đều đã đi, mạo hiểm xuống dưới chẳng khác nào canh chừng cho người khác hưởng lợi, mà chẳng được gì cho mình. Chẳng mấy chốc, vách núi trở nên yên ắng, không còn bóng người. Lúc này, Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc mới từ trong rừng bước ra, lặng lẽ tiến tới bên mép vực. Yến Đông Nhạc cúi đầu nhìn xuống vực sâu đen ngòm, khẽ nhíu mày. Thật sự sâu không thấy đáy. Lại còn đặc sệt âm sát khí. Em nghĩ bên dưới có thứ gì đó à? Lê Kiến Mộc không trả lời ngay. Cô cẩn thận quan sát bốn phía, bước từng bước đo đạc vị trí, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách. Yến Đông Nhạc thấy vậy thì tò mò hỏi. Em đang tìm gì vậy? Thấy cảnh này, có chút quen mắt, cô trả lời, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Gạch nối chấm, nếu không có rừng cây, nếu phía chân trời không phải là màn sương đen, mà là lôi vân và ám vũ, thì nơi này rất giống vách đá trong tâm kính ngược dòng mà em từng thấy. Cô ngẩng đầu nhìn Yến Đông Nhạc, nói tiếp, anh nói xem, có thể nào cảnh tượng trong tâm kính ngược dòng không phải là ký ức thật, mà do ai đó dựng nên. Ví dụ như vọng chân, nếu là vậy, rất có khả năng ông ta chỉ đang sao chép lại cấm địa sau núi của Huyền Ý Môn. Yến Đông Nhạc trầm ngâm một lát rồi nói, hôm đó tôi không có mặt trong tâm kính ngược dòng, không biết em thấy gì. Nhưng nếu nói đến vạn linh đồ phủ, thì... Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt trầm xuống. Cửa vào chữ, khôn, trong vạn linh đồ phủ không liên quan gì đến chỗ này cả. Lê Kiến Mộc lập tức hỏi ngược lại, giọng sắc bén. Anh đã từng vào đó. Yến Đông Nhạc không trả lời thẳng, mà vòng vo. Cửa chữ, khôn, là nơi thần mộc cư ngụ. Chỗ đó bị gọi là bãi tha ma vì bao đời nay đều do cổ gia ở đất thục trấn giữ. Những thứ bị đẩy vào đó đều là yêu tà, mà yêu tà vừa bước vào liền bị hào quang thần mộc nghiền nát, hoặc bị thần thú tiêu diệt. Đó mới là nguyên nhân thực sự khiến nơi đó bị gọi là bãi tha ma. Hắn nhấn mạnh, nơi ở của thần mộc không thể nào giống cấm địa của Huyền Ý Môn. Đôi mắt Lê Kiến Mộc bỗng sáng lên, cô gật đầu, hiểu rồi, sau đó... Cô hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát địa hình xung quanh, ánh mắt lóe lên sự cẩn trọng. Nói tóm lại, cô chậm rãi nói, cảnh tượng trong tâm kính ngược dòng rất có thể là do vọng chân tạo ra. Nếu đúng vậy, nó sẽ tồn tại những điểm khác biệt với hiện thực. Cô bắt đầu hồi tưởng lại chi tiết trong tâm kính ngược dòng, rồi dừng ánh mắt ở khu vực có vài bụi cây nhỏ và một ngôi mộ đá cũ kỹ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô vung tay trái tính toán vị trí. Tay phải vạch trong không trung vài đạo phủ văn, nhanh chóng ra hiệu cho Yến Đông Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng lui về bên kia vài bước. Yến Đông Nhạc ngoan ngoãn dịch chân. Còn Lê Kiến Mộc thì di chuyển vài tảng đá về vị trí nhất định. Mới nhìn qua thì hỗn độn, nhưng chỉ 5 phút sau, một luồng ánh sáng rực rỡ dần hiện ra dưới chân cô. Ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa, lan từ dưới chân Lê Kiến Mộc đến vị trí của Yến Đông Nhạc. Rồi kéo dài đến mộ phần và những tảng đá xung quanh. Chẳng bao lâu sau, một pháp trận hình mạng nhện hiện ra từ mặt đất, lộn xộn nhưng rõ ràng có quy luật. Một cơn gió lớn từ mặt đất bất ngờ bốc lên. Trong phạm vi trận pháp, toàn bộ cỏ cây bị cuốn phăng, hóa thành tro bụi, bay theo gió tan biến như chưa từng tồn tại. Khi tất cả đã lặng xuống, đỉnh núi trơ trụi, không còn cỏ cây, trở nên vô cùng giống cảnh trong tâm kính ngược dòng. Ngay lúc cô còn đang cân nhắc điểm khác biệt còn lại, thì ngay vị trí những cỏ cây vừa biến mất, một cánh cửa mờ ảo dần hiện ra giữa không trung. Tựa như ẩn như hiện, nhưng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Lê Kiến Mộc lập tức nhặt một tảng đá gần đó, ném về phía cánh cửa. Tảng đá xuyên thẳng qua, rơi xuống mặt đất bên kia không chút trở ngại, tựa như cánh cửa kia chỉ là ảo ảnh mắt thường có thể nhìn thấy được. Đúng lúc ấy, từ bên mép vách đá truyền đến tiếng động khả nghi. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thần sắc lập tức thay đổi. Không kịp suy nghĩ thêm, cô vội vã lao về phía cánh cửa kỳ dị kia. Cách chương